Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân, tác giả, Ngộ Liễu Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, huyết khế khủng bố. Một đêm qua, đại đa số người sáng sớm lên câu đầu tiên chính là ngoạn tàu, sau đó, tranh thủ thời gian rửa mặt, bày ghế, yên lặng nghe đồn đãi, lại là vị kia hung nhân náo động tĩnh lớn. Mấy lần trước oán tới cửa phiệt, phong vương bảng cường giả, lần này hung tàn hơn, trực tiếp hướng vương tộc hạ thủ, giết Hải Long vương thế tử phi, cổ hút gia tộc đích nữ. Hoàng Yến chỉ còn 2 ngày, người hữu tâm đã mơ hồ suy đoán, hoàng thất cùng Lạc Tinh Hải quan hệ rất không ổn, nhưng song phương đều có ăn ý, ôm lấy trầm mặc, không có ai vượt qua một bước kia. Có thể cái này trong lúc mấu chốt, vị này hung nhân ngược lại tốt, bóp chết thế tử phi, đã không ai truy cứu ai đúng ai sai, bọn hắn chỉ biết hiểu, thế tử phi tại Thấm Viên bị giết, chết tại vị kia hung nhân trên tay, đều tại chú ý Hải Long vương thế tử một phương, cùng hoàng thất thái độ. Hừng Đông, Đoàn Tố Tố dự cảm không ổn, mặc tốt về sau, trực tiếp chạy Thấm Viên, muốn gặp Trần Sơ Kiến, không gặp. An Dĩ Hà một câu, Đoàn Tố Tố tức giận đến không nhẹ, nghĩ nàng đường đường công chúa, lại bị cản ở ngoài cửa, không gặp, đặc biệt là câu kia, hắn tối hôm qua có chút mệt nhọc, còn đang ngủ, để ai cũng đừng quấy rầy. Nghe một chút, cảm giác này so với nàng cái này công chúa còn uy phong. Nguyên bản muốn cùng Trần Sơ Kiến tỏ rõ lợi hại quan hệ, để hắn sớm tính toán, lần này, đùa nghịch tính tình, a, xem ra cần phải một lần nữa suy tính một chút cùng gia hỏa này liên minh sự tình. Đoàn Tố Tố không có cưỡng ép xâm nhập, trở về nội cung, Tấn Hà Thế Gia, Môn Phiệt, cùng Giang Lăng vương tộc nhóm, mơ hồ suy đoán một ít mưu tính. Nhưng ôm lấy trầm mặc, ai dám lên tiếng, dù sao, dám động một chút, tất bị liên lụy. Hứa Gia, Hứa Vu giáo đã từ vị kia hoàng thế tử trong miệng đạt được chứng thực. Lạc Tinh Hải xuống tay với Trần Sơ Kiến, chính là muốn đem hắn đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Với tư cách đánh cờ mũi đao, cắt đoàn hoàng thất một đao, Hứa Vu giáo ngược lại là bảo trì bình thản. Dù sao, Trần Sơ Kiến bị như thế tính toán mà tính toán, chết chắc, đoàn hoàng thất không giết, Lạc Tinh Hải cũng tất giết hắn. Hứa phu nhân nghe nói việc này, chửi mắng một câu, luôn muốn tự tay chính tay đâm Trần Sơ Kiến, thậm chí, đem người liên quan toàn bộ giết, vì con trai mình chôn cùng, trọng ma quan tạm thời chưa có động tĩnh, ngược lại là thập vạn đại sơn. Tỳ hưu cổ giáo nhóm thế lực, phái người chú ý Thấm Viên động tĩnh, Lạc Tinh Hải cùng đoàn hoàng thất hướng đi, cũng việc quan hệ bọn hắn hướng đi, bất luận cái gì một chút chi tiết, cũng không thể bỏ qua. Thập vạn đại sơn bên trong, Hạc tộc một vị nào đó lão bối, nghe được Trần Sơ Kiến 2 chữ, sát ý hừng hực, Hạc Nghị sự tình. Vẫn như cũ là bọn hắn trong lòng một cái ngạnh, cứ việc bị yêu hoàng đè xuống, nhưng chỉ là đè xuống, cừu hận không những không có yếu bớt, ngược lại càng nhưỡng càng sâu. Lần này nhập Tấn Hà, ý tại giết Trần Sơ Kiến, mà thụ hại một phương, Hải Long vương thế tử Lệ Vân Tiêu biết được thế tử phi bị giết, Lôi Đình tức giận, Tuyên Dương muốn dốc thịt Trần Sơ Kiến. Đã cáo tế thế tử phi trên trời có linh thiêng, 3 tôn nguyên thần cường giả, từ vương thế tử viên cư giết ra, lao thẳng tới Thấm Viên, dẫn tới các phương chú ý. Mà nhưng vào lúc này, Thấm Viên bên trong truyền đến một câu, ai dám xâm nhập một bước, giết không tha, cực bá khí, thuần túy là đáp lại Hải Long vương thế tử, dám phái người đến bao nhiêu. Giết bấy nhiêu. Thấm Viên bên ngoài, 3 tôn nguyên thần sừng sững giữa không trung, ánh mắt bình tĩnh, bao gồm lửa giận, một tôn là nguyên thần 5 tầng, là vì ứng đối kinh kha mà tới. Mặt khác hai tôn đều là nguyên thần 3 tầng, vì giết Trần Sơ Kiến cùng người liên quan. Thẩm Viên bên ngoài, bóng người Trác Tuyệt, có xem náo nhiệt, cũng có thế lực khắp nơi phái người, giấu trong lòng cái khác mục đích, đều chờ đợi nhìn xem ván này. Ai tiếu ngạo, đi vào đi, tôn kia nguyên thần 5 tầng cường giả, mi tâm một viên huyết ấn ký lấp lóe, vượt không xông vào Thẩm Viên. Cái khác hai tôn đi theo, hướng về sau rơi vào Thẩm Viên cư. Trên lầu, nào đó nơi hẻo lánh, Trần Sơ Kiến vểnh lên chân bắt chéo, ngồi trên ghế, tay khoác lên góc bàn, gõ, bên cạnh An Dĩ Hà yên tĩnh châm trà, nhiệt khí bốc lên, vị kia điên cuồng một đêm thế tử phi, tựa ở cột nhà một bên, không nói một lời. Trần Sơ Kiến, ngươi dám giết ta Lạc Tinh Hải thế tử phi, nạp mạng đi. Tôn kia nguyên thần 5 tầng cường giả sát cơ lóe lên. Người bước ra một bước, vọt tới chỗ ở bên này, mang theo mang giết gió, phảng phất muốn đem Thẩm Viên hủy đi. Trần Sơ Kiến bình thản ung dung, cầm lấy trà nóng, nhẹ nhàng thổi một hơi, trà một ngụm, tự lo lấy uống trà. Phảng phất câu nói kia, coi như là thả cái rắm mà thôi. Loại này cực kỳ phách lối thái độ, khiến ba người chìm lông mày, sắc mặt hoảng sợ là khó coi, đối mặt liếc mắt, liền chuẩn bị động thủ. Cột nhà bên cạnh, Huyết Tử Phi cười lạnh, tam tộc thúc, ta như thế một người sống sờ sờ đứng ở đây, ngươi không thấy được sao? Thoáng chốc, ba người chuyển mắt nhìn lại, con ngươi ngưng lại, ngươi không chết. Vị kia tam tộc thúc càng là trố mắt, cả người mộng, đã chết người, làm sao, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tử phi không chết, vậy thế tử tính toán, còn có cái gì dùng? Không, chẳng những không dùng, ngược lại sẽ lên tác dụng phụ. Nghe tam tộc thúc ngữ khí, hy vọng nhiều ta chết sao? Huyết Tử Phi hỏi, Tử phi, ngươi hiểu nhầm. Vị kia tam tộc thúc hoàn hồn, trong mắt chứa lạnh lẽo, trên mặt lại mang theo giới cười cùng kiêng kỵ, nói, ngươi không chết liền tốt, thế tử điện hạ nhất định sẽ thật cao hứng. Hai người các ngươi tranh thủ thời gian bảo hộ thế tử phi rời đi, ta đi giết Trần Sơ Kiến. Hai người không nhúc nhích lúc, Huyết Tử Phi đã đi đến Trần Sơ Kiến bên cạnh, cũng không khách khí đoạt lấy Trần Sơ Kiến trong tay trà. Đong đưa, cười lạnh hô, tam tộc thúc nhất định là nghĩ, Tử Phi sống sót, Lệ Vân Tiêu kế hoạch liền sẽ ngâm nước nóng đi. Vì bảo đảm thuận lợi, đã Tử Phi đã chết, dứt khoát lại giết, tiếp tục giá họa đúng không? Tử Phi, không phải, vị kia tam tộc thúc bị đâm trúng tâm tư, cười ngượng ngùng. Lại bị Huyết Tử Phi đánh gãy, nói, bất kể có phải hay không là, hiện tại Tử Phi tâm tình không tốt, làm phiền tam tộc thúc đem hai người giết chết, bêu đầu, ném ra Thẩm Viên, nghe đây, hai người thần sắc không thay đổi, cổ huyết gia tộc sớm đầu nhập Thế Tử Điện Hạ, trừ Thế Tử Điện Hạ, ai có thể ra lệnh cho, nhưng, bọn hắn không có phát giác. Vị kia tam tộc thúc thần sắc hoảng sợ chìm, tam tộc thúc chẳng lẽ quên mất huyết khế thống khổ. Huyết Tử Phi nhẹ trà một ngụm trà, khóe mắt vừa nhấc, một câu nhắc nhở khiến vị kia tam tộc thúc biến sắc, trong mắt lóe ra nồng đậm sợ hãi, đột nhiên quay người như thiểm điện, song trường chụp về phía hai tôn nguyên thần 3 tầng. Huyết Dũng, ngươi điên rồi. Hai tôn nguyên thần 3 tầng, chính là Lạc Tinh Hải người, cũng không hiểu biết huyết khế uy hiếp, bị Huyết Dũng vội vàng không kịp chuẩn bị một kích, đổ nhào bay, một kích vô cùng ác độc, nội tạng đều bị đánh phun ra, hai người không có lấy lại tinh thần. Mộng, Huyết Dũng chuyển mắt, thần niệm khóa chặt hai người, phát sinh chí mạng nồng đậm sát cơ. Cả kinh hai người một thân mồ hôi lạnh, Loại biến cố này hoàn toàn là bọn hắn bất ngờ. Huyết Tử Phi một câu liền để Huyết Dũng phản chiến tương hướng. Huyết Dũng đến cùng là thần phục Vương Thế Tử vẫn là Huyết Tử Phi? Quá quỷ dị. Huyết Tử Phi không chết không nói, bây giờ biến cố để bọn hắn ý thức được cổ huyết gia tộc không thích hợp, chuẩn bị bò dậy đào tẩu, đem đất này sự tình cáo chi Thế Tử điện hạ. Huyết Dũng không dám thả hai người, thả bọn hắn vậy hắn liền gặp nạn. Hắn lúc này thi triển cổ huyết gia pháp thuật, tại thấm viên giữa không trung cấu thành một mảnh màn máu, ngăn trở bọn hắn đường đi. Đồng thời, một tay nhô ra, năm ngón tay chuyển ra vô số huyết quang, diễn hóa vô số tơ máu, cực tốc quấn quanh hai người, khỏa thành hai cái kén máu. Hai người bị trọng thương, lại Huyết Dũng chính là nguyên thần 5 tầng, xa cao bọn hắn, hai người không thể động đậy. Huyết Dũng, ngươi muốn phản bội Vương Thế Tử? Phốc thử. Huyết Dũng sắc mặt hung ác, thi triển một đạo tơ máu cắt chém, hai cái đầu nương theo suối máu phóng lên tận trời, bị kình phong quét qua, từ thấm viên bay ra, lăn xuống tại vạn chúng nhìn chừng chừng xuống. Người bên ngoài nhìn mộng, đi vào ba người, ra hai cái đầu người, vị kia hung nhân lại giết người. Thấm viên bên trong, Huyết Dũng rơi xuống đất, ngược lại nhìn chăm chú hướng Huyết Tử Phi, quỳ xuống. Huyết Tử Phi hô: Tử Phi, ta là ngươi tộc thúc. Huyết Dũng cười thảm, nhưng Huyết Tử Phi con ngươi chợt lóe huyết diệu quang. Huyết Dũng mặt đột ngột tát, mi tâm huyết ấn ký phóng thích đạo đạo huyết quang, bao khỏa Huyết Dũng mặt, điên cuồng hút đi tủy não, đau Huyết Dũng thân thể run rẩy, mặt kia bộ dần dần khô quắt. Trần Sơ Kiến nhìn chăm chú, đôi mắt nhắm lại, liếc liếc mắt Huyết Tử Phi, không nghĩ tới nữ nhân này thật có thể khống chế cổ huyết ra, không có nói láo. A a a, ta quỳ, ta quỳ. Huyết Dũng kêu thảm quỳ trên mặt đất. Huyết Tử Phi chuyển hướng Trần Sơ Kiến, bày làm ra một bộ nô nhan nói: Lão gia, hiện tại hắn nghe ngươi xử lý, ngươi muốn hắn sống không bằng chết, nô gia liền có thể để hắn muốn sống không được. Dưới lầu, Huyết Dũng ngước mắt, chỉ thấy Huyết Tử Phi chủ động đầu hoài, một bộ ta là ngươi Trần Sơ Kiến người, ta hết thảy đều là tư thái của ngươi. Thấy được Huyết Dũng là xấu hổ giận dữ, vừa sợ sợ. Huyết Tử Phi thế nhưng là cổ huyết gia tộc đích nữ, bây giờ cái này nô nhan là nhục cổ huyết gia tộc nha. Mà lại nàng là dự định đem cổ huyết gia tộc đưa cho Trần Sơ Kiến sao? Cổ huyết gia tộc trước đây mới tính toán Trần Sơ Kiến. Như Trần Sơ Kiến một phát hung ác để Huyết Tử Phi động thủ, cổ huyết gia tộc xác định vững chắc sống không bằng chết. Chết! Điên cuồng phía dưới, Huyết Dũng bổ nhào thẳng hướng trên lầu Trần Sơ Kiến cùng Huyết Tử Phi. Huyết Tử Phi động huyết khế, theo a kêu thảm, nguyên thần 5 tầng Huyết Dũng tại kim đan 1 tầng Huyết Tử Phi trước mặt ngược lại bay trở về. Mặt, tay, thân thể các bộ vị vỡ ra đạo đạo vết máu, không ngừng sụp ra, phảng phất muốn đem Huyết Dũng phân thây. Cái kia ánh mắt chảy máu, lõm sâu trong hốc mắt, mặt dần dần khô quắt, giống như da bọc xương. Trần Sơ Kiến kinh hãi, huyết khế này có chút khủng bố. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn quanh quẩn tại thấm viên trong ngoài. Người bên ngoài nghe được lông tơ chợt lập, chẳng lẽ là hung nhân đang tàn sát tôn kia nguyên thần sao? Không ít người run sợ, đem hết thảy đều quy tội trạng cho Trần Sơ Kiến, cho rằng đều là Trần Sơ Kiến làm. Hồi lâu, thấm viên mới đình chỉ kêu thảm, khôi phục lại bình tĩnh. Không ai dám đặt chân ba trượng bên trong, đều ở bên ngoài chờ lấy. Có to gan nguyên thần cường giả nguyên thần quan sát, muốn nhìn trộm một chút trong đó tình huống, lại bị trở ngại. Biết được thấm viên bên trong, nhất định có một vị nào đó cường giả tại thủ hộ Trần Sơ Kiến. Chỉ có thể coi như thôi. Huyết Dũng chết, Huyết Tử Phi trả thù được lại không thoải mái. Ghé vào Trần Sơ Kiến trong ngực khóc một hồi, mới một mình vào phòng bên trong. An Dĩ Hà nhìn chăm chú liếc mắt, từ miêu tả bên trên nhìn, Huyết Tử Phi rất thật đáng buồn. Dù nắm giữ gia tộc vận mệnh, nhưng cũng vì vậy, người trong gia tộc, từng cái trong lòng hận chết nàng, hận không thể nàng ngoài ý muốn chết, bị người giết chết. Ở đây loại oán độc hoàn cảnh dưới sinh tồn, nàng đích xác đáng thương, chỉ là cái kia tiềm ẩn khúc mắc, sợ là rất khó xóa đi. Trần Sơ Kiến bưng trà, nhìn qua vòm trời, tĩnh chờ hoàng yến, vậy sẽ mới có náo nhiệt nhìn. Tính toán ta, muốn giết ta, a, mỏi mắt mong chờ, trà, uống một hơi cạn sạch. Lúc này, hệ thống đột nhiên vang lên, thần ma xuất hiện, để Trần Sơ Kiến ngoài ý muốn, mà mừng rỡ không thôi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.